Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 254 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Phía bên kia, cuối cùng đại trưởng lão ma tộc vẫn không thể nào nén tức giận xuống được nữa. Đương nhiên, nếu hắn làm hung thủ giết vô số người tộc mình mang đi dễ dàng như vậy dưới cái nhìn của toàn bộ ma tộc, vậy thì sau này bản thân hắn nào còn có uy danh, sợ rằng cả đời này không xóa được cái danh dẫn đầu hèn nhát. Băng Minh Đại Vu, ta biết người là vu tộc các ngươi sắp xếp đã lâu, nhằm vào một người tất yếu của nhân tộc, hoàn toàn không định bỏ. Người cũng không cần nói gì nhiều, muốn dẫn nhóc con này đi. Đại trưởng lão ma tộc râu trắng phất phơ thờ ơ nói, có thể, nhưng chúng ta dựa vào quy tắc giang hồ ba trận thắng hai, nếu các người thắng đương nhiên có thể dẫn người đi, nhưng nếu chúng ta thắng tất nhiên phải để người lại. Đây đã là cách trong thế không còn cách nào. Các trưởng lão ma tộc đương nhiên thấy rõ, biết được lai lịch của Tả Tiểu Đa là nhân tộc bí mật được vu tộc khổ công bồi dưỡng, nếu không sẽ không hùng hổ dọa người như thế này, thậm chí không tiếc chiến đấu một trận. Bây giờ thành đâm lao phải theo lao, trực tiếp thả người đi thì chắc chắn không được, tất sẽ có cái cớ để thuận nước đuổi thuyền, thuận dốc hạ lừa. Lệ Trường Thi nghe thì không khỏi sững sờ. Vu tộc sắp xếp từ lâu. Tả Tiểu Đa là cháu ngoại của ông đây, con trai độc nhất của Tả Trường Trường, sao có thể là hạt giống của vu tộc? Đây là nói từ đâu mà suy ra? Tả Tiểu Đa cũng sững sờ. Ông đây là tinh anh của nhân tộc, người đầu tiên của nhân tình lệnh nhân tộc, là thiên kiêu, sao thành hạt giống của vu tộc rồi? Đây là vu cáo Sơn Lý Hồng. May thay ở đây không có nhân tộc, nếu bị người khác nghe, ông đây bị vấy bẩn đúng chứ. Ây da, không được. Nhưng mà lão tiểu tử kia nghe cả câu rồi. Hắn và cha ta có thù cũ. Bây giờ ta đây rơi vào nơi hiện tại. 99% là do lão già này tạo ra. Hắn sẽ không dầu đổ bìm leo, truyền mấy lời vu cáo của mai đầu kia ra ngoài chứ. Không được, không được. Bên đây, trong mắt của Băng Minh Đại Vu lóe lên ánh sáng lạnh lùng, thờ ơ nói. Không tệ. Nói tới nói lui, vẫn phải dùng thực lực để mà nói. Nắm đấm lớn đương nhiên là đạo lý lớn rồi. Khẩu khí vị đại vua này rõ ràng sắc hơn trước, tức giận rồi. Bằng mình cảm thấy người cầm lái ma tộc trước mặt thật sự quá không biết điều. Bổn đại vua đã tự mình ra trận, lại nói rõ muốn dẫn người đi, tốn nước bọt nhiều như vậy. Tên nhãi nhép này là không cho đại vua ta mặt mũi. Đây chẳng phải là để mặt mũi bổn đại vua bị tổn hại. Đâu có vậy được. Quả là cho mặt mũi mà không thèm. Ta đã nói vậy rồi, vậy mà các ngươi vẫn muốn miễn cưỡng đứa nhỏ này. Đúng là khinh người. Nếu Hồng Thủy lão đại ở đây, tình khốn hắn dám chắc. Nghĩ vậy, Băng Minh Đại Vu chợt cảm thấy, quả nhiên ma tộc này khinh người, bị mình nói trúng tim đen. Vừa nghĩ vậy, đương nhiên trong giọng nói lời nói giọng điệu cũng khó nghe hơn. Vậy thì đánh đi. Băng Minh Đại Vu lạnh lùng nói, ta biết lâu rồi, các người thế này không đánh chết mấy người nữa, thì sao có thể nhớ lâu? Vô Độc Đại Vu cười u ám. Vận động tay chân cũng là tốt, nói ra lâu rồi ta không được động tay động chân, vậy nhân cơ hội hôm nay mà ra tay ra chân thôi. Trong lòng Lệ Trường Thiên không khỏi lạ kỳ, nếu không phải định lực tốt, tu vi cao, có thể khống chế tâm trạng bản thân mình. Suy xét tình huống hiện nay, dù lần này ngạc nhiên đến rớt ra cũng là bình thường. Cuối cùng, hai vị đại vua này là bị làm sao? Nếu nói ông đây liều mạng bảo vệ cháu ngoại còn hiểu được, cũng là lẽ đương nhiên, đây là cháu ngoại của ta mà. Nhưng hai người các ngươi thì sao? Nhất là Băng Minh Đại Vua, nhìn xem dáng vẻ còn sốt ruột hơn cả ta. Ta còn chưa kịp nói, hắn đã sốt ruột xông lên tuyến đầu. Bà lại hắn vừa mở miệng đã thẳng thừng nói rõ bảo vệ Tả Tiểu Đa không tiếc đánh một trận, không nói lý thế nào, hoàn toàn trở mặt. Bây giờ vì bảo vệ cháu ngoại ta lại muốn ra trận. Mẹ nói chứ, ta đây sống lâu thế này, thật sự lần đầu tiên thấy được loại chuyện này. Quả là sống lâu mới thấy. Đây là cháu ngoại ta, không phải cháu ngoại ngươi. Sao ngươi sốt ruột dữ vậy? Xem dáng vẻ sốt ruột nói chuyện của ngươi kìa. Nếu không phải ông đây thật sự biết thân phận bối cảnh của cháu ngoại, e rằng sẽ nghĩ đến hạt giống vu tộc, nhằm vào nhân tộc gì gì rồi. Lẽ nào lại vậy? Đại trưởng lão ma tộc cũng tức giận, lạnh lùng nói. Được, được, được. Vậy nhân cơ hội ngày hôm nay, lĩnh giáo thủ đoạn bất thế, thần thông hơn người của đại vu vu tộc. Hắn lại nhìn vô độc đại vu. Để xem tu vi, võ lực ai cao hơn. Đương nhiên câu này có ý nghĩa. Ta nói là tu vi và võ lực chứ không nói độc. Hy vọng vô độc đại vu ngươi nghe hiểu, không phải vô liêm sĩ như ai kia. Vô độc đại vu cười ha ha đáp. Đạo trưởng lão nói phải. Vậy tại sao đại trưởng lão không di tản người một chút? Một lát chiến đấu, chiến lực ta không ổn, khó tránh sẽ dùng mẹo tà đạo. Nếu lỡ làm bị thương ai thì thật sự là xấu hổ. Vô độc đại vu cười âm mưu. Ta đã nhắc trước chuyện này rồi, đến khi đó không cẩn thận gì, thật đừng có làm tổn thương hòa khí. Khóe miệng của sáu trưởng lão ma tộc chợt co rúm. Đây là nhắc nhở sao? Rõ ràng là ngươi dọa. Chúng ta vừa nói, chúng ta chiến đấu quyết thắng thua, võ lực, tu vi. Ai nói cho phép dùng độc? Không phải vì hạn chế độc của ngươi nên chúng ta mới đưa ra điều kiện như vậy sao? Kết quả ngươi vừa mở miệng đã nói ngươi muốn dùng độc. Có thể chơi vui không? Ngươi muốn chơi độc, mẹ nó ai thèm chơi với ngươi? Là còn muốn giải tán đám đông, cũng có thể nói. Một lúc ngươi muốn dùng độc có tính sát thương trên phạm vi lớn. Nhưng hai người đánh nhau ngươi dùng được không? Dựa vào kỹ năng đại vu một thời, bản thân ngươi không thể khống chế ư? Vốn dĩ đại vu vu tộc, người này vô liêm sĩ hơn người kia, người này quá giới hạn hơn người kia. Lúc này trong không trung gió cuồn cuộn, tiếng cười lớn truyền đến từ xa. Các người thật là thú vị, hôm nay chạy đến đây chơi rồi, hai chúng ta cũng đến góp vui. Tuy nơi này là địa bàn vu tộc chúng ta, nhưng quả thật lâu rồi không có ghé. Bóng dáng lóe lên, hai người từ trên cao hạ xuống, một người đồ trắng như tuyết, một người đồ xanh như ngọc. Sinh cơ mênh mông đến theo tiếng huýt sáo của người áo xanh, một mảng trời đất sáng bừng theo người áo trắng giáng lâm. Dường như cả không gian cũng thay đổi khi người áo trắng đến. Đây là cảm giác cực kỳ lạ. Hai đại nhân vật cười từ trên cao đáp xuống. Tất cả cấp cao của ma tộc, có vài người biết đều thay đổi sắc mặt. Mà sắc mặt của đại trưởng lão ma tộc cực kỳ khó coi. Đổi tới đổi lui, ngày càng khó coi. Đang không đại vu, trúc mang đại vu. Đại trưởng lão ma tộc cũng không nén được ngạc nhiên trong lòng. 12 đại vu của vu tộc, hôm nay đến đây tận 4 người. Mà bọn hắn đến chỉ vì thiếu niên này sao? Rõ ràng vu tộc quyết tâm rồi, muốn dùng võ lực tuyệt đối áp chế ma tộc chúng ta. Cuối cùng hắn cũng xác định rồi. Thiếu niên đầu trọc này không những là hạt giống vu tộc nhằm vào nhân tộc, mà còn là truyền nhân chính quy của Hồng Thủy Đại Vu vu tộc. Với lại hẳn là kiểu truyền thừa y bác, nếu không sẽ không gấp như này. Không những vô độc đại vu hàng năm không ra khỏi độc cốc đích thân tới, mà đến cả ba vị băng minh đang không trúc mang cũng vội vàng chạy đến. Quả nhiên, vu tộc là đang bày cục. Suy nghĩ của đại trưởng lão chợt lóe. Không ngờ vu tộc lại bỏ đi khoảng cách chủng tộc để bồi dưỡng ra một thiên tài tuyệt thế như này. Chẳng trách từ đầu cho tới cuối luôn đứng đầu liên minh đạo minh và nhân tộc. Thế là chuyện này hoàn toàn là chuyện của vu tộc. Về chuyện lệ trường thiên ma tộc gì của nhân tộc tinh hồn, nếu không phải cũng bị vu tộc xúi dục từ trước, thì cũng chỉ may mắn gặp dịp. Không có quan hệ gì với tên đầu trọc kia. Vu tộc lại bồi dưỡng nhân tộc tinh hồn, thậm chí vui lòng thu truyền nhân y bác, thật sự đủ hung hăng. Vì tiến độ của nhóc con trước mặt kia, nhiều nhất là nghìn năm có thể đạt đến đỉnh cao của nhân tộc. Ngày vu tộc diệt nhân tộc và đạo minh không còn xa rồi. Tất cả ma tộc trong cả thành Bảo Ma Thần đều tức giận, gồm cả sáu trưởng lão. Bây giờ đối phương có bốn vị đại vu vu tộc, còn có một cường giả ma tổ đỉnh cao của tinh hồn đang trợ chiến. Tổng thực lực đã vượt chiến lực cao cấp của ma tộc. Nếu thật sự trận chiến này đánh thật, ma tộc cấp cao ít nhất cũng phải chết một nửa. Nếu vô độc đại vu thật sự không kiên dè mà triển khai cực độc, một làn xương độc là đủ mang mấy triệu, hơn 10 triệu hay nhiều hơn nữa tính mạng ma tộc theo. Không phải là không thể. Ma tộc khôi phục nguyên khí triệu năm nay, số lượng cũng như thế, nào chịu được tổn thất như vậy? Bốn vị đại vu và lệ đại nhân đều ở đây. Sức ma tộc chúng ta không bằng người, không thể nói gì. Đại trưởng lão ma tộc hít một hơi thật sâu, cố nhịn ngột ngạt bức bối khó tả trong lòng xuống. Đó là lần đầu tiên bức bối khó chịu như vậy trong nhiều năm nay. Hắn cắn chặt răng nói. Các người nhất định muốn đưa thiếu niên này đi. Bổn tọa đã biết nguyên do bên trong. Nghĩ đến ân huệ vu tộc với tộc ta, dù không cam lòng thế nào cũng không thể nói gì. Nhưng cô gái mà hắn thu về kia nhất định phải để lại. Cô gái kia không liên quan gì đến vu tộc. Đang không đại vu nhẹ nhàng mỉm cười. Cuối cùng là chuyện gì? Sao lại căng thẳng như vậy? Trẻ con nháo loạn. Người xem các người, ai nấy cũng lớn tuổi rồi, lại trưng ra vẻ mặt dương cung bạc kiếm. Truyền ra ngoài sẽ thành chuyện cười của người khác. Sáu vị trưởng lão ma tộc và vô số cao thủ ma tộc bên kia nghe câu nói này xong, suýt nữa tức tới lên tăng xong. Mẹ kiếp, lại thêm một người, là một tên nữa đến. Chẳng lẽ 12 đại vu các ngươi ai cũng vậy sao? Mở miệng là hắn vẫn là đứa nhỏ. Sao các ngươi không chết đi? Vô độc đại vu quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa cau mày. Cô gái này! Tuy Tả Tiểu Đa không rõ vì sao mấy đại vu vu tộc lại có lập trường đứng về phía mình, nhưng hắn vẫn chọn đứng ra lúc không hy vọng. Sao có thể giao Chiến Tuyết Quân ra dưới tình thế tốt như vậy? Hắn nghĩnh cổ nói. Sao lại không liên quan? Đó là vợ ta, sao có thể giao ra được? Không còn cách nào khác, trong tình thế hung hiểm trước mắt chỉ có thể dùng lý do này. Nếu nói bạn học, bạn bè, anh em tuy cũng có lập trường, nhưng không bằng cái này. Quả nhiên, vừa nghe câu này, Lệ Trường Thiên tỏ thái độ trước tiên. Câu này không sai, à lại giao vợ mình ra, đối với các người, tuy khác tộc, nhưng các người tình nguyện giao vợ các người ra không? Băng Minh Đại Vu nói, dù các ngươi có truyền thống có thể giao ra, nhưng chúng ta không có truyền thống này. Đang không Đại Vu nói, các ngươi bắt vợ người khác là huyết hải thâm thù, chẳng trách đứa nhỏ này điên lên, không những có thể tha thứ mà còn hợp lý kìa. Vô độc Đại Vu nói, nói cũng phải, đó là vợ của hắn mà. Nói đến đây, tâm trạng cũng trầm xuống, nghĩ đến người vợ đã mất không biết bao nhiêu năm. Năm đó há chẳng phải tình huống giống như này sao, cũng bị người khác hại chết. Nghĩ đến đây chợt cảm thấy đồng cảm, phẫn nộ. Các người có hành động bị ổi như bắt vợ người khác đi, sau khi bắt là giày vò không có tính người, giết mấy người các người thì sao? Quả là đáng giết, giết vậy ít quá rồi. Trong bốn vị đại vu, chỉ có Trúc Mang Đại Vu là đầu óc lờ mờ, hoàn toàn không hiểu tình huống gì đang diễn ra. Hắn không biết thân phận của Tả Tiểu Đa, cũng không biết Tả Tiểu Đa đã làm gì, cũng không biết tại sao chuyện này xảy ra. Cái gọi là một hỏi, ba không biết, hoàn toàn sững sờ. Nhưng mà ba anh em của mình đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Trúc Mang Đại Vu nào quan tâm đúng sai, đương nhiên cũng tỏ thái độ. Ma tộc các ngươi thật là quá đáng, lại dám bắt vợ của người ta. Bây giờ bị người ta tìm đến cửa còn muốn giữ vợ người ta lại. Ma tộc các ngươi quá ư là vô liêm sỉ. Trúc Mang Đại Vu bây giờ có thể tìm được lý do, nhưng bản thân cảm thấy lý do này đã đủ lẽ thẳng khí hùng rồi. Đại trưởng lão ma tộc tức đến mặt đỏ, máu cả người dồn hết lên não. Các ngươi ai cũng vô liêm sỉ quá rồi. Bọn ta đã nhìn thấu dụng tâm của các ngươi, cam tâm nhường bước, ép dạ cầu toàn. Thiếu niên kia là hạt giống vu tộc các ngươi nhắm vào nhân tộc, cũng là truyền nhân chính thống của Hồng Thủy Đại Vu. Sao có thể cưới cô gái bình thường của tinh hồn nhân tộc làm vợ được? Thế giới không có đạo lý như vậy. Cô gái kia là hy vọng của ma tộc chúng ta. Ma tộc chúng ta đón tộc nhân bên ngoài về, là hy vọng đón đại lục lưu lạc tinh không về. Các người biết cái gì mà ở đây phát ngôn bừa bãi? nhưng lại không thể nào nói rõ câu này được. Sau khi nói xong, sợ rằng sau đó sẽ không có cơ hội thế này nữa. Có thể 12 đại vu sẽ lãnh đạo đại quân giết. Ma tộc bọn hắn muốn đón đại lục lưu lạc bên ngoài về, vậy phải làm gì? Gần các người nhất là đại lục vu tộc. Ma tộc các người muốn mở rộng địa bàn, há chẳng phải là muốn diệt vu tộc trước sao? Như vậy còn giữ các ngươi mà làm gì? Làm tâm phúc đại họa ư? Nói ra câu này, chủng tộc sẽ bị diệt vong trong chớp mắt, không những hoàn toàn có thể tưởng tượng mà là chuyện tất yếu. Đại trưởng lão ma tộc hít sâu một hơi rồi nói: ban đầu các tộc đại chiến, nguyên khí ma tộc ta tổn hại nặng nề, nhận ân huệ của vu tộc mở rừng rậm ma linh này cho chúng ta dưỡng nguyên khí. Tộc ta đã hứa với vu tộc rằng đại thế không đến, ma tộc không hiện, từ đó không ra khỏi rừng rậm ma linh. Mà hồng thủy đại vu của quý tộc cũng đưa ra ràng buộc, rừng rậm ma linh thuộc về tộc ta, đại vu vu tộc không thể nào tùy tiện vào. Lão hủ nghĩ rằng hồng thủy đại vu coi trọng hai từ quy tắc nhất, bây giờ là không rõ các vị đại vu vì sao tụ tập ở đây, chẳng lẽ đại thế này đã đến rồi sao? Đại trưởng lão vô cùng bức bối, cuối cùng không nhịn được chất vấn. Nếu đơn giản đối diện với bốn vị đại vu, thêm một vị nhân tộc ma tổ, tuyệt đối thực lực kém không ít, tổng hợp toàn lực ma tộc vẫn không phải không thể chiến một trận. Nếu vô độc đại vu, hứa chắc chắn không dùng độc trong trận chiến này, phần thắng trận này có thể cao hơn 3 phần. Dù sao thì vô độc đại vu nổi tiếng dụng độc, nếu thật sự không dụng độc, khó tránh lực chiến giảm. Nhưng vô độc đại vu đã nói dùng đến độc lực nhập chiến, kết quả không chỉ là ẩn số, là mấu chốt khiến ma tộc thất bại thảm hại, thua không còn manh giáp. Băng Minh đại vu trợn trắng mắt nói: đại trưởng lão ngươi biết mà còn cố hỏi, lần này phải chúng ta không phải tự ý vào rừng rậm ma linh. Rõ ràng là ma tộc các ngươi giở trò quỷ vực, bắt vợ của hậu bối chúng ta. Hậu bối chúng ta không màng nguy hiểm gian nguy, ngàn khổ vạn khổ, nghìn nguy vạn khó vì tình yêu, vì trung trinh, vì người yêu mà đến cứu, là bị các ngươi vô tình bức xác. Rõ ràng là chúng ta bất đắc dĩ đến cứu mới vào rừng rậm ma linh này. Mồm miệng của Băng Minh đại vu nhanh nhẹn, ngày càng ra vẻ thông thạo. Cái gọi là nước có nguồn, cây có cội, mọi chuyện đều có nguyên do, có nhân mới có quả, và ngược lại. Đăng Không đại vu rất có văn hóa tiếp lời: trên thế giới này, xưa nay không có yêu vô duyên cớ, cũng không có vô duyên vô cớ mà ghét. Tả Tiểu Đa phía sau nghe được thì phục sát đất. Vị Đăng Không đại vu này quả là thời thượng, đến cả mấy câu ngôn ngữ mạng nhân tộc này cũng có, được ghê. Đại trưởng lão ma tộc tức giận: nói tầm bậy, đó rõ ràng là cô gái nhân tộc tinh hồn, chúng ta dựa vào cách bí mật của tộc bắt đến, không liên quan gì đến vu tộc các ngươi. Ngươi rõ ràng già mồm ác lẽ phải. Băng Minh đại vu phẫn nộ nói: cái rắm, đứa nhỏ nhà ta có thể nói rõ họ tên vợ hắn là ai, xuất thân thế nào, lai lịch ra sao, các ngươi nói được không? Nếu các ngươi không qua vu tộc chúng ta thì sao đến được tinh hồn? Nói vậy, rõ ràng ma tộc các ngươi làm trái quy ước từ lâu rồi. Đám người ma tộc câm nín, cả đại trưởng lão ma tộc cảm thấy không ổn. Rõ ràng bản thân có lý, sao bây giờ lại trở thành mình sai rồi? Còn mẹ nó vẫn có thể nói vậy được sao? Người, chúng ta nhất định phải dẫn đi. Đăng Không đại vu nhẹ nhàng nói: nhất là vợ hắn đã được hắn thu rồi, các người dứt khoát một câu thôi, thả người hay không? Nói cách khác, phải làm sao mới định thả người? Quả thật phải đánh một trận ư? Hay cảm thấy mấy người chúng ta không có đủ phân lượng, cần đến thêm mấy người nữa? Cuối cùng thế nào, mong đại trưởng lão nói rõ một câu, cụ thể có điều lệ gì chúng ta đều chấp thuận. Băng Minh đại vu nhìn binh hùng tướng mạnh bên mình, tổng thực lực đã vượt đối phương, dù đánh một trận thì chiến thắng vẫn nắm chắc, càng vênh váo tự đắc, giữ võ dương oai. Sao cũng được, chúng ta đều nghe ngươi. Băng Minh đại vu gào lên. Đương nhiên, chúng ta biết bây giờ các ngươi sao cũng được, các ngươi chiếm thế thượng phong mà. Trong lòng sáu trưởng lão ma tộc bực bội, cuối cùng cắn răng. Thả người. Hắn nhìn Tả Tiểu Đa, cả người cả mắt cả tâm đều nghiến răng nghiến lợi hận tận xương, muốn đánh thành tro chém thành nghìn mảnh. Tên nhóc thối này giết gần 20.000 người của chúng ta, Lần cuối cùng cũng vì duyên cớ một mình hắn phá hoại kế hoạch lớn chục ngàn năm của chúng ta, dẫn người quan trọng đi, mà giờ phải mở mắt nhìn hắn nghênh ngang rời khỏi. Thật sự là dùng tam hồng thủy, năm hồ bốn biển cũng khó rửa sạch nỗi nhục đầy mặt hôm nay. Người tên gì? Tam trưởng lão ma tộc hung hăng nhìn Tả Tiểu Đà. Tiểu bối, để lại tên tuổi, món nợ máu này, nhân quả này, ngày sau có người ma tộc chúng ta tìm người tính. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡng ngực, lớn giọng nói. Nam tử hán đại trượng phu, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, gọi ta là Băng Tiểu Băng là được rồi. Đăng Không Đại Vu nghe thì sặc một cái, trong lòng khó tả, lập tức mạnh mẽ dằn xuống không cười. Khuôn mặt Băng Minh Đại Vu đã đầy hắc tuyến, nhưng so ra vẫn còn bình tĩnh hơn. Đại trưởng lão lạnh lùng cười. Băng Tiểu Băng, chẳng trách Băng Minh Đại Vu. Hắn nói láo, hắn đang nói dối. Một tiếng nói căm phẫn phát ra, vội vàng la lên. Lão Tổ Tông, tên thật của tên đầu trọc này là Tả Tiểu Đa. Hắn tự xưng mình là nhị đệ tử của Tây Phương Giáo. Pháp hiệu Đa Đa Như Lai, Tả là bên trái, khoảng trời bên trái đều thuộc về hắn. Tiểu là nhỏ, cả khoảng trời bên trái ấy mà hắn còn thấy nhỏ. Đa là nhiều, trong đời này hắn không sợ giết người quá nhiều, càng nhiều thì càng tốt. Âm thanh kia ồm ồm, giọng điệu như ngây dại đó khó mà giấu giếm, chính là thống lĩnh vô cùng ngốc của ma tộc, Ma Thập Cửu. Nhị đệ tử Tây Phương Giáo, Đa Đa Như Lai. Lúc này sáu trưởng lão ma tộc đều có chút sững sờ. Làm sao lại dính đến Tây Phương Giáo ở đây rồi? Nhưng khi ngẫm lại, hiển nhiên tên ngu này là bị tên đầu trọc trước mặt này lừa cho một vố. Nhất thời bực bội trong lòng không có chỗ phát tiết. Vài trưởng lão sắc mặt hung tợn, cả người tức đến muốn nổ ruột. Bọn hắn không tức vì Tả Tiểu Đa nói láo, mà là tức Ma Thập Cửu. Cái tên ngu này đúng là cố gắng học thuộc đấy. Chỉ giới thiệu cái tên thì thôi đi, đằng này ngươi tụng một chuỗi dài làm cái gì? Có điều bây giờ xử lý hắn thì không thích hợp. Chờ lão tử tiễn hết đám sát tinh này đi, nhất định sẽ xử đẹp ngươi. Tốt, rất tốt. Hay cho cái tên Tả Tiểu Đa. Hay cho cái càng nhiều thì càng tốt. Tam trưởng lão ma tộc căm tức đến nghiến chặt răng. Tả Tiểu Đa, chúng ta đều đã nhớ rõ ngươi. Sau này tự có tộc nhân của ta đến tìm ngươi tính toán món nợ này. Chấm dứt đoạn nhân quả hai bên. Tả Tiểu Đa không mảy may để ý, chỉ lớn tiếng cười nói. Hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Cứ như vậy, một nhóm sáu người sóng vai nhau, ngạo nghễ ra khỏi rừng rậm ma linh, dưới hàng triệu ánh mắt thù hận của ma chúng. Bỏ lại tòa thành ma hồn đằng sau, họ lập tức bay lên không trung. Sáu người vẫn kề vai sát cánh phi hành. Ánh sáng chói lọi từ cái đầu của Tả Tiểu Đa bắn ra xung quanh, chói muốn mù mắt. Một đường đi thẳng cách mấy ngàn dặm, sáu người vẫn có thể nhận thấy oán khí ngút trời đằng sau. Chỉ lần này đây, xem như đủ để hàng tỷ ma chúng ma tộc nhớ đến chết cái tên Tả Tiểu Đa này. Đa Đa Như Lai, càng nhiều càng tốt. Thù này hận này quyết không đội trời chung. Bên kia, sáu người vừa ra ngoài cũng đồng thời còn chưa bình tĩnh nổi. Lệ Trường Thiên cảm thấy cả người không ổn chút nào. Cái mặt trông ngô ngố, cái đầu óc thì chết lặng. Cho dù hắn nằm mơ đi nữa, chính hắn cũng không nghĩ ra vì sao mọi chuyện lại phát triển theo tình huống này. Tả Tiểu Đa là thằng nhóc thối mà con gái nhà mình với tên Tả Trường Trường sinh ra. Điều này khẳng định là đúng. Có điều nó đã là con của hai đứa kia rồi, sao vu tộc còn hao hết toàn lực để bảo vệ nó? Nếu không phải đã chứng thực Tả Tiểu Đa là con trai của Tả Trường Trường và con gái ruột mình từ trước, lúc Tả Tiểu Đa thi triển thủ đoạn và thái độ của đám người đại vu tộc cũng đã đủ căn cứ để hắn sinh nghi. Thật ra Tả Tiểu Đa mới là con trai ngoan của Hồng Thủy Đại Vu. Lệ Trường Thiên có trăm lần cũng nghĩ mãi không ra tình tiết này. Một đời người từng trải nghĩ nát óc mà chẳng tìm được chút huyền cơ nào. Đó là cháu ngoại ta, là con trai của người tọa Tuần Thiên và Vũ Ma, hoàn toàn không có gì nghi ngờ ở đây. Nhưng mà bốn vị đại vu của vu tộc trông còn căng thẳng hơn ta, nằm như mất bảo bối, làm như nó mới là con trai của bọn hắn vậy. Thật sự là lẽ nào có cái lý đấy. Còn Tả Tiểu Đa, người vừa hưởng lợi trực tiếp của trận chiến này, thậm chí càng bàng hoàng hơn. Bên cạnh hắn năm người này, chọn ra người nào cũng là cường giả, hắn đánh không có nổi. Bất kỳ ai chỉ cần dùng một ngón tay cũng đủ dí chết hắn, mạnh hơn nữa là một hơi thổi bay. Sự tình rất quỷ dị phát triển đến loại tình huống này. Ngoài Lệ Trường Thiên, Tả Tiểu Đa cũng nghĩ mãi không ra. Rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với hắn? Lẽ nào đúng như phán đoán của đại trưởng lão ma tộc, muốn xúi dục ta, lấy cớ này hãm hại ta? Cái này có phải là quá để mắt đến ta rồi không? Mặc dù ta là thiên hạ vô song, ta có thiên phú dị bẩm, trong đám tiểu bối ta là bất khả chiến bại. Nhưng cùng lúc bốn đại vu ra tay, đồng tâm hiệp lực bảo vệ ta, không màng đến quan hệ ngoại giao, đồng minh đã hàng triệu năm với ma tộc. Cái giá phải trả của vụ hãm hại ta như này có lớn quá không? Kẻ thù lên kế hoạch như vậy, ắt hẳn phải có âm mưu to lớn bên trong. Chỉ ít, việc trả giá lớn như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng thấy viển vông, càng nghĩ càng thấy khó mà tưởng nổi. Nhìn tình hình trước mặt, hắn đâu chỉ dùng sợ hãi mà hình dung, phải là kinh khủng vô cùng, khiến cho người ta lo lắng đề phòng không thôi. Dựa vào suy nghĩ này, Tả Tiểu Đa trộm mở việc không tháp từ sớm, nhưng cuối cùng vẫn không dám hành động mù quáng. Ai mà biết, lúc hắn làm bừa, hành động có đánh thức mấy vị đỉnh phong hiện tại ở bên cạnh, bị phản vệ hay không? Bản thân còn chưa chắc ăn, đã chạy thoát được. Đây chính là năm cường giả đỉnh phong hiện nay. Tả Tiểu Đa ở một bên, nghĩ tới nghĩ lui. Đoàn người đã bay ra khỏi rừng rộng Ma Linh. Mấy người vừa mới đáp xuống an toàn. Lệ Trường Thiên chưa kịp mở lời, kinh ngạc nhìn Băng Minh Đại Vu bất thình lình xoay người. Bụp hai quyền, làm mắt của Trúc Mang Đại Vu đen ngòm. Trúc Mang Đại Vu bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp, vừa vặn ăn trọn hai cú của kẻ bên cạnh. Sao vàng bay tán loạn, vũ trụ nổ lanh tanh bành trước mặt. Đầu choáng mắt hoa, đau đớn chạy dọc toàn thân, kinh hoàng giận dữ đang xen. Ngươi, tại sao ngươi làm vậy chứ? Băng Minh Đại Vu cả giận nói. Cái tên chẳng ra gì nhà ngươi, đã vậy còn hãm hại ta, lừa ta đến đồng quy vu tận với lão ma đầu này. Trúc Mang, chuyện hôm nay còn chưa có xử xong, lão tử còn cả đời chơi với ngươi, ngươi chờ đi, ta gọi thêm chị gái anh rể ta liên thủ giết chết ngươi. Trúc Mang Đại Vu giận tím mặt. Mẹ nói chứ, ngươi. Lời còn chưa nói hết, Băng Minh Đại Vu không kịp chờ, nhanh tay lẹ mắt, nện thêm hai quyền nữa trúng hốc mắt của hắn. Trong khuôn mặt Trúc Mang Đại Vu bây giờ thật sự không dám nhìn thẳng. Băng Minh Đại Vu đánh xong lập tức xoay người chạy, một bên hô. Thời gian còn lại, người nên ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Chờ lão tử cùng chị gái anh rể đến tìm người thì không còn cơ hội đâu. Đừng có trách lão tử không nhắc nhở người. Còn mẹ nói chứ, ngươi hãm hại ta như vậy, uổng công ta còn cứu ngươi một mạng. Nghe thấy người kia nói, Trúc Mang Đại Vu giận điên lên. Ngươi còn chưa xong? Được, bây giờ lão tử và ngươi không xong. Còn chưa nói hết câu, Trúc Mang Đại Vu đã nghiến răng nghiến lợi đuổi theo, nháy mắt, bóng dáng cả hai đều không thấy đâu. Tả Tiểu Đa và Lệ Trường Thiên khó hiểu bội phần, chỉ trừng mắt nhìn không biết nên nói gì hơn. Sau đó Đang Không Đại Vu nói với Vô Độc Đại Vu. A Độc, lần bế quan nghiên cứu không gian chồng chất đảo ngược chi thuật, được thu hoạch ngoài ý muốn. Ta thấy có phần giống với thánh nhân độc trong truyền thuyết, nhưng vẫn chưa dám động. Ánh mắt của Vô Độc Đại Vu sáng lên, hứng thú bừng bừng. Thánh nhân độc, còn có việc này sao, là thật hay giả? Ngay cả ta cũng chưa thể xác nhận, mới nói là hơi giống thôi. Đi xem thử đi, tranh thủ linh cảm của ta vẫn còn, mau đi nhanh thôi, giải quyết xong chuyện này. Lời nói vẫn còn chưa dứt, Đăng Không Đại Vu đã kéo Vô Độc Đại Vu đạp không trung rời đi. Trong chớp mắt, bốn vị đại vu cùng nhau biến mất, bạc vô âm tín, làm như không thấy Tả Tiểu Đa, càng chưa chào hỏi Lệ Trường Thiên cứ như vậy mà đi. Trúc Mang và Vô Độc chẳng hiểu ra sao nhưng nhất định có ẩn tình, mới thấy Băng Minh và Đăng Không dùng lại phương thức này kéo mình đi. Dựa vào tín nhiệm đối với huynh đệ, hai người không đôi co gì, cứ vậy mà đi theo. Thật ra Băng Minh và Đại Không muốn tránh tiếp chuyện với đám người kia. Nếu để lão ma đầu này biết, lão đại nhà mình nhận tên tiểu tử Tả Tiểu Đa làm con nuôi, kiểu gì lão cũng xưng chú gọi cháu đến phát nghiện. Điều này tạm không nhắc tới, còn có việc bối phận bị hạ thấp. Chỉ riêng chuyện gặp trên chiến trường thì chưa tính, sau này lúc bình thường cũng gặp hắn thật sự rất khó chịu. Cho nên hoàn toàn không thể đánh chào hỏi. Chào lão ma đầu một tiếng kiểu gì lão cũng hỏi. Sao các ngươi lại chào như vậy? Vấn đề này tuyệt đối không thể trả lời. Dù có đánh chết ta cũng không kể cho hắn nghe. Vì vậy tranh thủ thời gian, chạy mau. Lệ Trường Thiên nhìn mà càng ngu hơn. Tình huống này là như nào? Sao lại đi hết rồi, có ý gì đây? Các người hồi đánh kêu giết lâu như vậy, sao không biết nốt phần sau? Cũng nên giải thích cho lão phu việc làm của các người đi chứ. Sao các người cứ thế mà đi? Bốn người các người đều bị ngu à? Đặc biệt đến cứu giúp kẻ thù vượt qua ải khó rồi dứt áo ra đi. Lệ Trường Thiên cảm thấy nghẹn tức ở trong lồng ngực. Thà các người theo ta đánh một trận còn hơn phải ăn bực bội thế này. Lệ Trường Thiên vô thức quay đầu nhìn sang một bên, đương nhiên cạnh hắn là Tả Tiểu Đa, trông cũng ngu ngơ giống như hắn. Thật ra Tả Tiểu Đa còn ngơ ngác hơn cả hắn kìa. Chuyện vừa rồi là sao? Bây giờ tính thế nào? Vì sao đám người kia lại cứu ta? Mà làm sao họ lại đi rồi? Sao lão già này lại cứu ta? Lão có phải là kẻ thù của mình không? Không phải cha mình giết chết con gái của lão sao? Trong lão già này có chỗ nào giống với người tốt đâu. Người vua tộc đi rồi, lão muốn xuống tay với ta luôn ư? Ma Tổ ho khan nói, à, Tiểu Đa, tiểu tử, người có ổn không? Lão nhân gia đã gắng hết sức, cố làm cho giọng nói của mình nghe từ ái, dễ gần hơn chút, nét mặt càng nhu hòa, hiền lành hơn một tí. Hắn ra sức muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt cháu trai, vừa tiện cho mấy hoạt động gia tăng tình cảm sau này. Dù là gì đi chăng nữa, lúc trước hắn cũng lỡ dọa sợ thằng nhãi này mất rồi. Mặt mũi Ma Tổ không thể gọi là xấu, nói gì thì nói, có thể sinh ra cô con gái Ngô Vũ Đình xếp vào hàng mỹ nhân. Gen cơ sở vẫn rất mạnh, ít nhất hắn cũng được đánh giá là khôi ngô tuấn tú, nhất định xứng đáng. Có điều, thế nào mà nhiều năm tu luyện ma công trôi qua, toàn thân hắn luyện ra các loại khí thế âm tà khó mà thu liễm. Cố tình, lão nhân gia lại cứ thích tỏ ra hiền từ, hiệu quả khiến người xem phát khiếp. Ít nhất là theo cái nhìn của Tả Tiểu Đa, đối tượng có thành kiến với hắn từ lâu. Lão đầu này lại tươi cười có ý xấu gì đây? Lão đầu này lại muốn làm gì? Kệ hắn bày ra trò gì, mục đích đều là hại ta có đúng chứ? Nhưng vừa rồi sao hắn lại cứu ta? Cứ coi như là hắn cứu ta đi. Tinh thần Tả Tiểu Đa vốn đã tập trung cao độ, mở sẵn nhiệt không tháp, thân thể từ từ lùi về sau, tư thế khép nét, gượng cười nói. Lão nhân gia, chúng ta gặp lại rồi, thật sự là trùng hợp đó nha. Hắn hết sức chăm chú tập trung gắt gao, chỉ cần Lệ Trường Thiên khẽ di chuyển, hắn sẽ dốc sức lùi về sau, liều mình chui vào trong diệt không tháp. Thị lực của Lệ Trường Thiên tốt cỡ nào không cần nói, hắn đau thương không ngớt, do đứa nhỏ sợ hãi thế kia đều là do ta làm sai rồi. Hắn vội cười nói, đứa bé ngoan, đừng có sợ. Vừa nghe thấy tiếng cười của hắn, toàn thân Tả Tiểu Đa bắt đầu rung lên cầm cập, lùi lại phía sau vài bước theo bản năng, liên tục khoát tay, tiếng thét lên cũng đã thay đổi. Người đừng có qua đây nha. Ma Tổ sửng sốt nói. Đừng hiểu nhầm, ta không có ác ý. Thật ra từ đầu là ta không có ác ý rồi, thật sự là ân oán mà ta nói chính là... Tả Tiểu Đa lắc đầu như trống bỏi. Lão tiền bối, thấy người đến... Cả vua tộc đại vu còn có thể nói chuyện được, giao tình chắc chắn không có tệ rồi. Hẳn cũng phải là đại nhân vật của đại lục tinh hồn bọn ta, là sự tồn tại đỉnh cao. Những chuyện mà ngươi làm với ta thì ta nhất định sẽ nuốt trong bụng, không nói với ai. Ma Tổ thở dài. Đứa trẻ này, ta biết trong lòng ngươi có hiểu nhầm. Nhưng mà ngươi thật đúng là hiểu nhầm rồi. Ta thật ra là ông ngoại của ngươi. Tả Tiểu Đa biểu môi, trong lòng lập tức tức giận mắng một câu, ta mới là ông ngoại của người ấy. Đương nhiên là sẽ không tin tưởng loại quan hệ họ hàng này rồi. Người ấy suýt chút nữa giết chết ta, sau đó lúc này lại còn nói với ta, ngươi là ông ngoại ta. Người hỏi thử, người đọc truyện thử xem, bọn họ có tin hay không, có một người nào tin sao? Cho dù có một người tin, ta cũng không tin. Trên đời này, làm gì có ông ngoại nào không có lương tâm như ngươi? Ngoài miệng thì ngọt như mật nói. Ta đã biết, chúng ta chắc chắn là có quan hệ gì rồi mà. Đột nhiên, vẻ mặt trở nên vui mừng, nhảy cẩn, giọng nói vui vẻ run rẩy. Ui chao, lão nhân gia ngươi, sao lại tới đây rồi? Ánh mắt của hắn thẳng tắp khóa chặt sau lưng Lệ Trường Thiên, vẻ mặt mừng rỡ trên mặt sắp tràn ra rồi. Loại tình cảm chân thành tha thiết kia thật sự khiến cho tất cả những người có thể nhìn thấy hắn đều vui vẻ vì hắn. Đó là gương mặt cảm động đến cực hạn sau khi gặp lại người thân sau một thời gian xa cách. Nhưng mà tất cả những người đó lại không bao gồm duy nhất một mình Lệ Trường Thiên. Vừa nghe thấy những lời này, là nhìn thấy biểu cảm của Tả Tiểu Đa. Lệ Trường Thiên lập tức giật nảy mình run cầm cập, sắc mặt cũng thay đổi. Nếu như Tả Tiểu Đa gọi người khác, thì chắc chắn Lệ Trường Thiên sẽ chẳng thèm ngó tới, thậm chí là không tin. Ai trên thế gian này, liệu ai có thể im lặng không một tiếng động đi đến sau lưng ta mà ta không thể phát hiện ra, còn có ai chứ? Nhưng mà lúc này Tả Tiểu Đa lại gọi là cha, như vậy thì khác rồi. Bởi vì hắn biết cha của Tả Tiểu Đa là ai, người đó đúng thật là có năng lực như vậy. Nếu thật sự là hắn đến, vậy há chẳng phải nói chuyện bản thân bắt cháu ngoại đi ra rèn luyện cũng bị phát hiện rồi sao? Tả Trường Trường tìm đến rồi. Nếu chỉ có một mình hắn đến thì không sao. Nợ cũ lúc trước đẩy qua con gái mình còn chưa được tính toán rõ ràng đâu. Nhưng mà Tả Trường Trường tới rồi, sự việc cũng bị bại lộ. Vậy có nghĩa con gái mình cũng đã phát hiện ra hết thảy những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Đây mới là gà bay trứng vỡ thật sự, hoàn toàn đi đời nhà ma. Lệ Trường Thiên xoay người như gió lốc, trong lòng còn nghĩ ta nhất định phải làm ra dáng vẻ của cha vợ mới được. Nhất định phải là vừa nhìn thấy là sẽ gây khó dễ cho Tả Trường Trường. Nếu như thật sự không được thì ta sẽ nói vài câu mềm yếu. Nợ cũ lúc trước đẩy cho con gái ta chịu. Chỉ cần ngươi không truy cứu chuyện ta làm con của ngươi, không nói chuyện này cho con gái ta biết, vậy thì như nào cũng đều dễ nói. Trong lúc suy nghĩ thay đổi liên tục, thì gương mặt đã không kiểm soát được, lộ ra nụ cười nịnh nọt theo bản năng. Đang đợi nói, Tả lão đại ngươi đến rồi, thật là trùng hợp. Theo bản năng thì lại phát hiện trước mặt trống không, làm gì có người đâu. Lệ Trường Thiên kinh nghiệm cỡ nào chứ, làm gì còn không biết chuyện này không ổn. Lại quay đầu nhìn lần nữa như gió lốc. Quả nhiên, Tả Tiểu Đa ở sau lưng đã không thấy đâu. Còn mẹ nó chứ. Lệ Trường Thiên trợn mắt há mồm, không thấy đâu nữa rồi. Là không thấy đâu rồi. Cái thằng ranh con này lại có thể biến mất ngay trước mắt ta. Đã vậy còn thuận lợi. Nhưng sau đó bốc lên là sự tức giận khó hiểu đối với bản thân mình. Nâng tay đánh lốp bốp 7-8 cái bạc tay trên mặt. Đã như vậy rồi mà ngươi còn gọi hắn là lão đại. Ngươi là cái thứ gì không có tiền đồ. Lệ Trường Thiên lúc này thật sự tức giận tới đỏ mắt. Ta thật sự không có tiền đồ mà. Ta gặp con rể, vậy mà kìm lòng không được gọi hắn là lão đại. Thôi ta nên tranh thủ thời gian đi tìm cháu ngoại thôi. Tình ranh con này cho dù có bản lĩnh hơn, trượt nhanh hơn, vẫn sẽ không đi xa được. Chắc chắn vẫn còn trốn tại chỗ này. 99% là trốn trong không gian trang bị thần bí. Chỉ dựa vào chút đạo hạnh này của hắn thì trừ chiêu này ra, tuyệt đối không thể lập tức biến mất, không thấy hình bóng trước mặt ta được. Vậy ta cứ ở đây ôm cây đợi thỏ. Ma tổ thở dài một hơi, vừa buồn rầu chửi mình không có tiền đồ, vừa ẩn nấp, giấu đi tung tích giữa mảng trời đất này. Trong không gian, Tả Tiểu Đa vẫn chưa hoàn hồn, ngồi dưới đất thở hồng hộc, cuối cùng cũng thoát rồi. Vậy mà ta đã thành công chạy thoát rồi sao? Vừa rồi chắc chắn lão già kia có thực hiện khóa chặt thần thức với ta. Mặc dù linh cơ của ta khẽ động, xuất hiện chiêu thức lạ kỳ, nhưng có thể thành công thì vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Nếu như thất bại, còn không phải là không thể tưởng hay sao? Nhưng mà vừa nghĩ đến thất bại, Tả Tiểu Đa không nhịn được, bắt đầu nhớ lại một vài chuyện xảy ra vào hôm nay, phát hiện ra thật sự là mỗi một chuyện đều không được đúng lắm. Cuối cùng thì hôm nay là tình huống gì đây? Chẳng những là nhìn không hiểu, mà càng xem càng nghĩ mãi mà không ra. Bốn vị đại vu của vu tộc này, lời nói cử chỉ hành động, dù nhìn như thế nào cũng đều giống như đến giúp đỡ đơn thuần. Bọn hắn là vì cái gì? Ôi, đầu óc ta hỗn loạn rối loạn rồi. Cái này hoàn toàn là chuyện không có chút xíu đạo lý nào. Cho dù là bị đại trưởng lão ma tộc kia nói trúng, vu tộc thấy bản thân tuyệt thế thiên kiêu, thiên hạ chỉ có một người, muốn xúi dục mình. Nhưng mà sao lại không có sau đó? Lòng tốt, không mong báo đáp sao? Vu tộc cứu mình, làm sao có thể là lòng tốt, không mong báo đáp được? Rõ ràng là có ơn không quên báo mới đúng. Tả Tiểu Đa dùng cái đầu tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh của hắn nghĩ hết nửa ngày. Càng nghĩ càng không thể hiểu nổi. Cực kỳ thành công dùng cái đầu thông minh này suy nghĩ thành một đống bột nhão. Mẹ kiếp, ông đây hoàn toàn hồ đồ rồi, không nghĩ nữa. Ai biết được trong đầu của đám cao tầng này nghĩ cái gì chứ? Đối với ta mà nói, những thứ này đều quá xa vời. Không chừng, thật sự là hại người khác mà không mang lại lợi ích gì cho bản thân. Bởi vậy có thể thấy ta không phải là loại người có khiếu để trở thành cao tầng đỉnh cao kia đâu. Tả Tiểu Đa uể oải thở dài. Xem ra thành tựu cao nhất của ta sau này cũng chính là thống nhất 9 đại lục. Sau đó là một ông chủ vung tay, nhiều lắm cũng chính là một lãnh tụ tinh thần. Ôi, thật sự là phiền muộn. Tả Tiểu Đa có một điều tốt nhất. Chuyện không thể nghĩ ra được thì hắn sẽ dứt khoát không thèm nghĩ thêm. Hắn vẫn luôn có một logic thần. Nếu tất cả đều không thể nghĩ ra thì còn muốn làm gì nữa. Dù sao cũng nghĩ không ra, chi bằng không nghĩ nữa, không lãng phí tế bào não. Nghĩ như vậy nên lập tức trở nên vui vẻ. Tả Tiểu Đa ta quả nhiên là thông minh. Nghĩ đến những thứ không vui đấy để mà làm gì? Sau đó lại nhớ đến Chiến Tuyết Quân được mình cứu trở về. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Chiến Tuyết Quân nối liền với nửa đoạn trên của tế đàn. Tất cả đều được sắp xếp trên mặt đất của Diệt Không Tháp. Tả Tiểu Đa suy xét bản thân, vẫn luôn không bỏ ra thời gian nhìn tình hình của Chiến Tuyết Quân, không khỏi lo lắng đi qua kiểm tra thử. Chỉ thấy Chiến Tuyết Quân trên dưới toàn thân, tất cả đều hoàn hảo, sắc mặt hiện ra một loại sắc khí hồng hào khỏe mạnh. Giống như mỗi một luồng xuyên ma khí xuyên thấu qua thân thể của nàng đều không tạo nên bất kỳ tổn thương nào. Nếu trạng thái lúc này của nàng có vẻ như không phải hôn mê, vậy thì là ngủ thiếp đi. Nếu như Tả Tiểu Đa biết được trước đó thân thể của Chiến Tuyết Quân đã xảy ra chuyện gì, nhất định sẽ còn giật mình hơn. Ngày đó Chiến Tuyết Quân vì muốn cắt đứt nguồn gốc của tai họa nên đã kiên quyết chặt đứt cánh tay mình. Cánh tay cục kia hiện nay đã mọc ra rồi, cũng không có gì khác biệt với cánh tay lúc đầu. Cựu tử hoàng hồn dịch của ma tộc quả nhiên là thánh dược chữa thương, lại có thể có hiệu quả trị liệu khiến người khác kinh ngạc. Nếu như chỉ luận về tình hình của thân thể mà nói, Chiến Tuyết Quân của hiện nay đã có thể nói là khỏe mạnh hơn một chút so với bất cứ lúc nào của trước đây. Chỉ tiếc Tả Tiểu Đa căn bản không biết nguyên nhân bên trong. Hắn ngược lại hiếu kỳ, nếu như Chiến Tuyết Quân không bị thương, vậy chắc chắn là do tác dụng của thứ thuốc được ma tộc đổ vào. Lúc này đều đã xóa bỏ hết trói buộc rồi, tại sao còn chưa có tỉnh? Suy nghĩ của Tả Tiểu Đa thay đổi nhanh chóng, rất lưu loát lấy hết xiềng xích trên người Chiến Tuyết Quân xuống, sau đó mới phát hiện bản thân có vẻ như giàu to rồi. Xiềng xích trói buộc Chiến Tuyết Quân còn có cả bộ, nửa bộ phần trên của tế đàn. Rõ ràng đều được chế tạo bằng cùng một loại chất liệu, một loại chất liệu đặc biệt hiếm thấy, mộng yểm kim. Loại kim loại này ít ỏi đến mức nào chứ, gần như cũng chỉ được lưu truyền trong truyền thuyết. Tương truyền, bình khí dùng loại kim loại này để chế tạo trong lúc vung đến, sẽ tự nhiên xen lẫn một loại hiệu quả lạ kỳ, có thể khiến cho kẻ địch như rơi vào trong ác mộng lúc đối chiến, khó lòng kiềm chế. Tâm tính càng không đủ thì tỷ lệ phát động càng cao, là thần khí chiến trận cực kỳ khó có. Nắm giữ được thần binh như vậy, há chỉ có tăng gấp bội tỷ số thắng thôi đâu. Tả Tiểu Đa liên tục nhận ra, xác nhận đúng thật chính là mộng yểm kim. Dù sao hắn cũng không nghĩ đến ma tộc lại hào khí như vậy. Chế tạo một cái tế đàn, toàn bộ đều dùng loại kim loại lạ kỳ, quả nhiên là cực kỳ mạnh tay. Chùy của mình nện đi, lần nện trở về ấy ít nhất cũng phải có khối lượng 500 cân. Đúng thật là, thiên đạo thường phù hộ cho người tốt, người tốt có hồi báo tốt, thật là không lừa ta. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng đắc ý, nhìn không được vui tươi thanh thản. Cứu người cũng có thể làm giàu. Cẩn thận đỡ Chiến Tuyết Quân từ trên cây cột xuống đặt ở một bên, nhìn không được có chút tặc lưỡi. Em gái này chắc tầm hơn 1m9 quá đi. Vóc người này thật sự là, cũng may là hạng xung, chứ đổi thành những người khác chỉ sợ thật sự có loại cảm giác như cộng giá. Suy nghĩ một chút về bản thân rồi lắc đầu. Vốn còn nghĩ rằng vóc dáng này của ta cũng được, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy có chút ốm o. Sau đó bắt mạch xác nhận thử tình hình của Chiến Tuyết Quân, chợt nhìn không được nhíu mày. Thật không thể nào tin, trên dưới cơ thể đều không ra bất kỳ vết thương nào. Nơi ma khí xuyên qua kia cũng là ta tận mắt nhìn thấy, vậy mà cũng không có chút vết tích đâu. Kiểm tra một lượt phần đầu nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nói tóm lại, từ trên xuống dưới chính là không có chút vết thương nào. Bên ngoài sung mãn, lục phủ ngũ tạng hoạt động bình thường, chân khí ở đan điền tràn đầy, tất cả mỗi một thứ đều thể hiện là nó khỏe mạnh đến cực điểm. Nhưng vì sao lại chưa từng tỉnh? Cuối cùng là xảy ra vấn đề ở đâu? Mặc dù Tả Tiểu Đa đang nghi ngờ, nhưng thật ra trong lòng đã có đáp án. Đây có lẽ chính là thứ bản thân không muốn gặp nhất, cũng là thứ mà bản thân hy vọng đừng xảy ra nhất. Thần hồn bị thương, thân thể hoàn hảo không thương tổn chút nào, toàn thân vô hại, hết thảy bình thường, nhưng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Không phải thần hồn bị thương thì còn có thể là gì? Tả Tiểu Đa thở dài, nhíu mày nghĩ hết nửa ngày, thở dài lấy ra một bình mật nguyệt quế. Đây là bảo vật có tác dụng tốt đối với thần hồn mà hắn có trong tay, hơn nữa còn là tài nguyên không thể tái tạo, khi dùng hết thì sẽ không còn. Làm sao mà bản thân Tả Tiểu Đa cam lòng uống? Nhưng mà với sự thay đổi bất thường vào lúc này là cần phải sử dụng nó cho dù không muốn. Phải chú ý liều lượng, lần trước suýt chút thì niệm niệm mèo đã không chống đỡ được. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm, dựa theo tiêu chuẩn của ta và niệm niệm mèo, một lần một giọt là cực hạn rồi. Mặc dù Chiến Tuyết Quân cũng có mệnh thiên tài, nhưng chắc chắn là kém hơn hai người chúng ta. Hơn nữa, bây giờ nàng ta vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Một giọt chắc chắn là không được, quá nhiều. Phải cẩn thận, dùng một phần tư giọt không thể hơn, không thể thêm. Nói là làm luôn, Tả Tiểu Đa đổ một giọt mật nguyệt quế cẩn thận chia thành bốn phần, sau đó trộn một phần với linh thủy, lúc này mới cho Chiến Tuyết Quân uống. Uống linh thủy đã hòa cùng mật nguyệt quế cũng không thấy có vấn đề gì. Hắn chỉ nhìn thấy ngay tức khắc Chiến Tuyết Quân lộ ra nét mặt cực kỳ đau khổ. Linh khí nồng đậm cũng theo đó bốc lên, một cổ khí trắng bốc lên từ trên đỉnh đầu. Tả Tiểu Đa lặng lặng quan sát không chớp mắt. Sau đó hắn nhìn thấy một cổ khí màu đen mờ nhạt cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù khí đen kia rất mỏng, nhưng nó xuất hiện một loại trạng thái khí thần hồn màu trắng bao trùm lấy Chiến Tuyết Quân, như thể màu sắc của thuần khiết bị nhiễm một tầng hơi mù, không thể thoát khỏi. Tả Tiểu Đa chỉ quan sát ở một bên cũng có thể cảm giác bên trong hắc khí ẩn chứa ma khí tinh thuần, đúng là tinh thuần trước nay chưa từng gặp. Mặc dù là đã từng trong rừng rậm ma linh, cũng chưa từng có cảm giác tinh thuần cực điểm như vậy. Không chỉ thế, thậm chí Tả Tiểu Đa còn cảm giác ma khí kia không hẳn là tà ác, nhưng cũng là hình thức biểu hiện tối thượng của sức mạnh hắc ám. Sức mạnh hắc ám đỉnh cao bộc lộ năng lực, hơn nữa còn có một loại cảm giác nhuệ khí thiên hạ vô địch. Dường như chỉ cần cổ sức mạnh này đi ra ngoài, cho dù phía trước là gì, chắc chắn đều có thể xuyên qua. Loại khí phách lợi hại này nói toạc ra thì không ai bị nổi. Ôi, đây là sức mạnh gì? Tả Tiểu Đa thử sử dụng thần hồn chi lực của mình để giao lưu với cổ sức mạnh khó hiểu này. Nhưng điều làm cho hắn kinh ngạc là cổ sức mạnh kia đột nhiên thể hiện trạng thái tràn ngập đề phòng. Sau đó, một mũi kiếm sắc nhọn hình thành chuẩn bị đâm vào người hắn. Trong nháy mắt, Tả Tiểu Đa cảm thấy sởn gai ốc, không rét mà run với loại cảm giác hung ác này. Làm sao hắn dám lộ mãn? Hắn nhanh chóng thu thần hồn đã phóng ra về. Ôi mẹ kiếp, sao lại hung ác như vậy? Đây là gì? Tả Tiểu Đa đột nhiên nhớ ra lúc còn ở đại điện ma hồn, trên người Chiến Tuyết Quân đột nhiên xuất hiện mũi thương ảo ảnh tập kích hắn. Lại là chuyện vượt ra ngoài nhận thức của lão tử. Tả Tiểu Đa càng lúc càng cảm thấy bất lực. Với tu vi và kiến thức hiện nay của mình, hắn thật sự không có cách nào đối phó với tình huống như vậy. Nè Chiến đại tỷ, xin ngươi hãy tỉnh lại nhanh một chút đi. Tả Tiểu Đa cầu khẩn, chí ít thì sau khi tỉnh lại có thể biết cảm giác của nàng là gì. Chiến Tuyết Quân vẫn yên lặng, nằm im như cũ. Không nghi ngờ gì, công hiệu của mật nguyệt quế đang phát huy tác dụng. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy sức mạnh thần hồn của nàng đang không ngừng tăng lên. Nhưng mà cổ ma khí kia cũng không hề yếu đi chút nào. Giống như có linh tính, cố chấp bảo vệ vị trí của mình, không hề lui bước. Sức mạnh thần hồn của Chiến Tuyết Quân ngày càng mạnh, mà cổ ma khí kia cũng càng lúc càng ngưng tụ. Không những vậy, một tia hắc khí liên tục bốc lên từ trên người của Chiến Tuyết Quân, từng chút dung nhập vào bên trong ma khí. Thải Tiểu Đa có thể cảm nhận được sự căm thù sâu sắc trong đó. Sự hận thù kia như muốn hủy diệt cả thế giới. Cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được, trong quá trình chiến tuyết quân chịu đựng tra tấn dày vò, nỗi oán hận vô hạn tích tụ trong lòng. Hắn tin rằng trong quá trình đó, vị nữ tử có nghị lực kiên cường không chịu khuất phục này, hắn đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần trong lòng. Chỉ cần nàng có thể sống sót đi ra, kiếp này nhất định phải giết sạch sẽ ma tộc, chó gà cũng không tha. Mà cổ thù hận này đã trở thành ám ảnh tột cùng trong lòng nàng. Nhưng mà ở một khía cạnh nào đó mà nói, nỗi ám ảnh này cũng thuộc loại ma tâm. Ma tâm cũng là ma. Sau khi sức mạnh thần hồn được khôi phục và tăng lên rất nhiều, sự thù hận tích tụ trong đáy lòng cũng theo đó càng ngày càng ngập tràn, nhưng cũng làm cho thần hồn này xâm nhập vào trong ma khí, tiếp thêm chất dinh dưỡng. Tả Tiểu Đa cũng không hề ngốc, hắn vừa nghĩ đến điều đó thì đã hiểu ngay, hắn không nhịn được thở dài. Nhìn thấy ma khí bừng bừng bốc lên trên đỉnh đầu của chiến tuyết quân và sức mạnh thần hồn màu trắng, dường như đang dần bị sự thù hận khắc cốt ghi xương này ảnh hưởng, dần dần biến thành một màu đỏ nhạt. Chuyện này làm thế nào mới phải đây? Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa cầu có. Người đã được cứu ra, nhưng nên đối phó với tình huống này như nào đây? Nhìn thấy sự dao động của thần hồn chi lực của chiến tuyết quân và tình huống đang xen giữa nguyên khí và ma khí, Tả Tiểu Đa bất lực không có biện pháp. Điều này rõ ràng là do chiến tuyết quân không thể kiểm soát được bản thân mình, không có cách nào phản kháng lại nên mới có thể xuất hiện dấu hiệu thần hồn chi lực tràn ra. Tả Tiểu Đa càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng xót dạ. Ta có thể làm gì đây? Bản thân hắn cũng không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Càng kéo dài thì chỉ có ngồi khoanh tay chờ chết. Bây giờ hắn đang trong diệt không tháp, hắn tạm thời được an toàn. Nhưng mà lão nhân bên ngoài kia hẳn là cũng sẽ không đi. Đoán chừng chỉ cần hắn dám xuất đầu lộ diện thì nhất định sẽ bị hắn ta bắt được đầu tiên. Bây giờ còn có thể làm gì khác đây, chỉ có thể trốn trong diệt không tháp một thời gian ngắn. Sau một thời gian rất lâu, khí thần hồn trên đỉnh đầu của chiến tuyết quân dần dần lên đến đỉnh điểm, ngưng tụ thành một khối, mà dấu hiệu đang xen với ma khí cũng ngày càng rõ ràng phân minh. Nhắc tới cũng không có gì lạ kỳ, vốn dĩ sự tồn tại của hai người về căn bản đã có sự khác nhau. Khí thần hồn của chiến tuyết quân tự nhiên hơn rất nhiều so với ma khí. So sánh đôi bên, chênh lệch rất lớn, ước chừng là 99 đến 1 phần 10. Nhưng mà khi thần hồn của chiến tuyết quân tự như sương mù, bên trong giống như một mớ hỗn độn, mơ hồ không thể nói rõ ràng. Còn ma khí kia, một chút của nó cũng đen và phát sáng giống hệt như thật. Chênh lệch thể tích hai bên là như nhau, nhưng chỉ một chút hắc khí lại hình thành một sự trấn áp toàn diện đối với khí thần hồn của chiến tuyết quân. Dần dần thì biến thành xu thế bao vây và trói buộc, hình như đang muốn lấy ít nuốt nhiều, số ít sẽ nuốt chửng số nhiều, muốn kiểm soát hoàn toàn thần hồn của chiến tuyết quân. Tả Tiểu Đa biết rõ tình hình không ổn, nhưng hắn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, không thể làm gì, không có năng lực ứng phó. Hơn nữa một phần tư giọt mật nguyệt quế vừa rồi, không chỉ là liều thuốc bổ tuyệt vời cho thần hồn của chiến tuyết quân, mà còn có ích lợi lớn đối với một tia ma khí này. Tả Tiểu Đa biết mình làm bừa, sợ rằng đã làm sai. Hắn nhìn chăm chăm xoa xoa tay, nét mặt rầu rĩ. Tất cả chuyện này... Cuối cùng cũng tạm ổn, may mà không cho uống cả một giọt mật nguyệt quế. Nếu không, tình hình sẽ chỉ tồi tệ và khó giải quyết hơn. Tả Tiểu Đa đã nghĩ đến việc một đọ một, đọ cho lão nhân được gọi là ma tổ kia, không nhìn thấy tung tích của hắn nữa, rồi buông tha và rời đi. Mặc dù xác suất này cực kỳ nhỏ, nhưng chỉ cần đọ sức thành công, hắn có thể thử đến chỗ vạn lão, cầu xin vạn lão giải trừ ma khí trên người chiến tuyết quân. Cho dù ma khí kia có quỷ dị thế nào, ở trước mặt vạn lão cũng khó mà làm ra chuyện gì được. Thế nhưng cái này cũng chỉ là ảo tưởng của hắn thôi. Không nói tới việc lão nhân ma tổ bên ngoài biết rõ tình hình của mình, căn bản là không thể rời đi. Cho dù hắn thật sự muốn rời đi, thì làm sao hắn có thể quay trở lại đây? Rừng rậm thiên linh nằm giữa hai rừng rậm lớn là ma linh và yêu linh. Muốn vào lại rừng rậm thiên linh thì phải đi qua rừng rậm ma linh, mà ma tộc lại hận hắn thấu xương. Đi qua rừng rậm ma linh có khác gì tự tìm đường chết. Ngay khi Tả Tiểu Đa đang ở vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho đúng, thì trong không trung đột nhiên có tiếng kiếm kêu leng keng. Oa Hoàng kiếm cũng cảm nhận được ma khí đang dâng trào và bay tới rất nhanh. Trong lúc ánh sáng mờ ảo, mũi kiếm sắc nhọn đã nhắm vào đỉnh đầu của Chiến Tuyết Quân, đang dây dưa cùng một chỗ với hai loại khí thần hồn. Rõ ràng là Tả Tiểu Đa đã nhìn thấy lúc mũi kiếm sắc bén hướng tới, cổ ma khí kia lập tức dừng. Cảm giác như một người nhìn thấy một người mạnh mẽ hơn mình rất nhiều, bản năng là bị dọa sợ. Đang ngang ngược hống hách thì đột nhiên bị dọa tới ngu người, cứng ngắc. Kiểu co rúm sợ hãi, tay chân luống cuống, bảy cung bậc cảm xúc tất cả đều có, tất cả đều được thể hiện đủ màu sắc. Bản thân Tả Tiểu Đa không khỏi cảm thấy có phải mình nhìn thấy quỷ hay không. Ta lại thật sự cảm nhận được một thứ cảm xúc rất phức tạp đang xen từ tia ma khí đó. Chẳng lẽ tia ma khí này thành tinh hay gì? Kết thúc tập 254 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.